Ngạo Thế Đan Thần, chương 1059, biến thành đan ba. Góc truyện audio.com, Đoạn Sùng cũng không có trả lời Vân Tiểu Đao vấn đề. Bởi vì lúc này đã không cần trả lời. Năm màu kiếp vân ngưng tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một con cả người liều lĩnh ngũ sắc hỏa lôi cự ngưu. Này con ngưu hình thể cùng bình thường ngưu giống như vậy. Khiến người ta sợ hãi địa phương. Chính là này con ngưu một thân khủng bố năm màu hỏa lôi. Cùng với hai người kia nhìn lại có thể đỉnh xé trời sừng châu. Đồ vật này sinh động sao? Trầm Tường hỏi, không có, là kiếp lực hóa thành. Bất quá rất mạnh, hơn nữa có nhất định linh trí. Bình thường đều là xuất hiện ở thật mạnh mẻ kiếp bên trong. Bất quá ta có thể đối phó. Đoạn Sùng vung tay lên. Một đoàn màu đen khí vụ tràn ra. Ngưng tụ ra một màu đen loan đao. Trầm Tường cùng Vân Tiểu Đao bọn họ lúc này ở điều trị lấy thân thể. Năm màu kiếp vân đã hóa thành kiếp thú. Nếu như đem kiếp thú chém giết, bọn họ liền tính vượt qua lần này đại kiếp nạn. Kiếp thú hỏa ngưu phẫn nộ địa hướng Đoạn Sùng chạy đi. Dùng đầu va tới, hơn nữa còn phun ra lấy từng đạo ngũ sắc hỏa diễm cùng sấm sét. Vô cùng khủng bố, này con ngưu chỉ là ở trên hư không chạy trốn, liền có thể đánh nứt không gian, đánh nứt đại địa, kích thích từng cỗ sóng khí. Đoạn Sùng cầm trong tay một màu đen loan đao, thân pháp mạnh mẽ, xảo diệu tách ra này cuồng ngưu xông tới. Từ này con ngưu trên lưng xẹt qua, vẫn quay về ngưu bối tìm một đao, cắt ra một đạo sâu sắc vết tích. Dẫn đến một trận năm màu hỏa lôi lực từ ngưu bối dâng trào đi. Trầm Tường linh cơ hơi động, lập tức thi triển Long Thôn Hải, đem năm màu hỏa lôi lực thôn phệ qua đến. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn vận chuyển thôn địa thuật, bắt đầu thôn phệ bốn phía đại địa, đem luyện thành năng lượng, đến gia tốc hồi phục chính mình tiêu hao, đồng thời cũng có thể tiêu hao thiên lôi luyện mục lực lượng. Kiếp thú lập tức cảm giác được Trầm Tường chính đang thôn phệ nó ngũ hành thiên hỏa lôi lực. Lập tức quay về Trầm Tường rít gào xông qua, mà Đoạn Sùng lập tức ngăn cản, cầm trong tay loan đao ném, bắn về phía kiếp thú. Này con kiếp thú cảm thấy được về sau, đột nhiên quay đầu, mở ra ngưu miệng, để cây đao kia loan đao tiến vào nó trong miệng. Sau đó lại hướng Đoạn Sùng lao nhanh quá khứ. Móng bò đạp lên hư không, chấn động ra từng đợt lực lượng khủng bố, nhìn ra được này con kiếp thú phi thường phẫn nộ, Đoạn Sùng hiển nhiên đối phó quá kiếp thú, biết những này kiếp thú tập tính, thấy kiếp thú nhanh như chớp địa trùng đến, hắn lại là xảo diệu né tránh mở đến, mà kiếp thú vốn cho là có thể đụng vào Đoạn Sùng. Cho nên cái đôi này sừng châu vẫn tuôn ra một cỗ lực lượng rất mạnh mẽ. Đoạn Sùng trong tay lại xuất hiện một màu đen loan đao. Điều này hiển nhiên là hắn dùng năng lượng ngưng tụ, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Rất dễ dàng liền hoa đoạn kiếp thú phần lưng, xé ra một vết thương, để bên trong năng lượng phun tung tóe đi. Đoàn lão tại tiêu hao lực lượng của hắn. Trầm Tường nói rằng, nếu như hắn đan điền đủ cường đại, hắn vẫn đúng là muốn nuốt này con kiếp thú. Bất quá hắn không thể chịu đựng được, hiện tại hắn lại cắn nuốt một cỗ kiếp thú trên người lực lượng. Để hắn cảm giác mình liệt hỏa đan điền không chứa được. Dẫn đến hắn đình chỉ thi triển thôn địa thuật, hơn nữa muốn luyện hóa này ngũ hành thiên lôi hỏa phi thường gian nan. Bất quá một khi luyện hóa, liền có thể thu được phi thường hùng hồn lực lượng. Chúng ta nếu như vượt qua lần này niết bàn kiếp, liền tính vượt qua ngũ cướp. Vân Tiểu Đao nói rằng, cái gì, ta mới vượt qua bốn kiếp, Trầm Tường hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Vân Tiểu Đao bọn họ thực lực dĩ nhiên tăng lên đến nhanh như vậy. Khà khà, Vân Tiểu Đao có chút cười đắc ý tiếu, bất quá nghĩ đến Trầm Tường loại kinh khủng kia lực chiến đấu. Trong lòng hắn lại hít một tiếng, Trầm lão đệ, nếu như vượt qua niết bàn kiếp, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Chu Vinh hỏi, cái này thiên lôi luyện ngục không gian yếu kém rất nhiều. Ta muốn đến thời điểm ta sẽ có thể phá tan, đem chúng ta truyền tống đi ra ngoài. bất quá đến trồi lên rất lớn cái giá phải trả, nói không chắc sẽ hủy diệt ta một lợi hảo pháp bảo. Trầm Tường khẽ thở dài, là thiên môn nhưng là tác dụng rất lớn đồ vật, chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể hy sinh La Thiên Cửa. Đoạn Sùng cùng đầu kia cuồng ngưu kích đầu lấy, có đôi khi hắn sẽ cắt xuống một sừng trâu, bất quá này kiếp thú rất nhanh có thể sinh trưởng ra một con đến. Này kiếp thú công kích phi thường khủng bố, hơn nữa còn nhiều lần đối với Trầm Tường bọn họ công kích. Bất quá đều bị Trầm Tường bọn họ tách ra, lúc này kiếp thú trên người hỏa diễm càng lúc càng yếu đi. May là ngươi cắn nuốt rất nhiều văn lực, bằng không này kiếp thú đã sớm đem chúng ta tiêu diệt. Gia hỏa này trên người không có trận pháp, thực lực yếu đi rất nhiều. Đoạn Sùng một đao đao suy yếu lấy này con kiếp thú lực lượng. Cần nhất định thời gian, đây là hiếm hoi còn sót lại kiếp lực. Đoàn lão, giao cho ta, ta đem gia hỏa này luyện thành đan. Trầm Tường trong lòng hơi động, vội vàng nói rằng, hơn nữa còn thả ra một có thể vừa vặn dung nạp này con ngưu huyễn pháp bảo lô. Này không dễ dàng, này con ngưu khó đối phó. Ngươi chỉ ít đến để nó thành thật trở nên, ngươi có thể luyện đan đi. Đoạn Sùng lắc đầu nói, khốn thú thuật. Trầm Tường trong lòng hét một tiếng, huyễn pháp bảo lô lập tức bao lại đầu kia kiếp thú. Bất quá rất nhanh sẽ bị đầu kia kiếp thú phá tan. Một dễ dàng như vậy. Ta trước tiên suy yếu ra hỏa này lực lượng lại nói. Đoạn Sùng kế tục dùng loan đao đem kiếp thú lực lượng tước đi. Trầm Tường ngưng một hơi. Ta thử lại một lần. Ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất. Vừa nãy hắn chỉ là dùng một ít thần lực. Đến kiểm tra khốn thú thuật. Này khốn thú thuật là tại thiên luyện thuật bên trong. Tác dụng là tại đem một vài lợi hại thú loại phần luyện lúc hạn chế. Lần này. Hắn dùng tới hết thảy thần lực đi thi triển khốn thú thuật. Huyễn pháp bảo lô bao lại đầu kia đấu đá lung tung đến cuồng ngưu. Sau đó nhấp nhoáng một trận kim quang. Này con ngưu đột nhiên đánh vào huyễn pháp bảo lô nửa trong suốt màu vàng kim vách lô mặt trên. Đụng phải huyễn pháp bảo lô run lên trở nên. Làm cho toàn bộ đại địa theo mãnh run lên một. Đoạn Sùng cùng Vân Tiểu Đao mấy người bọn họ sửng sốt một chút. Không nghĩ đến Trầm Tường thật sự có thể hạn chế này con cuồng đột nhiên kiếp thú. Để bọn hắn hưng phấn chính là, này con kiếp thú nói không chắc sẽ biến thành một hạt đan. Biến thành đan đi, Trầm Tường cười nhẹ một tiếng, song trưởng bốc lên một trận mãnh liệt càn khôn chi hòa. Tiến vào huyễn pháp bảo lô bên trong về sau, hắn dựa theo thiên luyện thuật mặt trên phần luyện phương pháp. Để càn khôn chi hỏa trở nên càng cường liệt hơn, bằng không khó có thể thiêu này con ngũ hành thiên lôi hỏa kiếp lực hóa thành kiếp thú. Đoạn Sùng thở phào nhẹ nhõm, trà sát một thoáng mồ hôi chán, bất quá hắn cũng không có thư giãn đi, bởi vì đầu kia kiếp thú vẫn ở bên trong loạn va trở nên. Mỗi một lần xông tới đều bùng nổ ra lực lượng phi thường mạnh mẽ. Khiến người ta rất là lo lắng huyễn pháp bảo lô sẽ bị va nát. Thế nhưng Trầm Tường rất có lòng tin có thể ổn định. Bất quá hắn tiêu hao thần lực nhiều vô cùng, bởi vì khốn thú thuật rất tiêu hao thần lực. Xúc sinh, đừng nghĩ chống lại, muốn oanh diệt chúng ta. Không nghĩ đến sẽ rơi xuống kết cục này đi. Trầm Tường cười lạnh nói. Đoạn Sùng cùng Chu Vinh bọn họ rất không nói gì. Trầm Tường cái này luyện đan cuồng nhân, dĩ nhiên đem kiếp lực đều cho luyện, đây cũng là phi thường hành vi nghịch thiên, bọn họ cảm thấy từ cổ tới nay chỉ sợ cũng chỉ có Trầm Tường từng làm loại chuyện này. Chỉ có Đoạn Sùng biết, Trầm Tường dùng chính là thiên luyện thuật, có thể luyện thiên địa vạn vật, Trầm Tường hiện tại chỉ là nắm giữ một điểm gia lông. Liền cường đại như vậy, nếu như hoàn toàn nắm giữ, được bao nhiêu kinh người. Huyễn pháp bảo lô lập lòe năm màu đẹp mắt hào quang. Đầu kia kiếp thú đã không có lại xông tới huyễn pháp bảo lô. Trên người kiếp lực bắt đầu hòa tan. Tại Trầm Tường dùng diệu pháp luyện chế hạ, hóa thành một loại có thể tinh khiết ngũ sắc lực lượng. Tràn vào huyễn pháp bảo lô phía trên, nhìn dáng dấp rất nhanh sẽ có thể ngưng đan rồi. Mẹ kiếp, này thật là đồ tốt. nhiều hơn nữa mấy con là tốt rồi. Trầm Tường có thể cảm nhận được cái loại này ngũ sắc lực lượng có bao nhiêu hảo. Các ngươi có muốn hay không? Hiện tại muốn ngưng đan rồi. Trầm Tường quay về Vân Tiểu Đao cùng Đoạn Sùng bọn họ nói rằng. Vân Tiểu Đao bọn họ nhìn chăm chú một chút, sau đó lắc lắc đầu. Đoạn Sùng khẽ thở dài. Loại đồ vật này vẫn là lưu cho chính ngươi ăn đi. Chúng ta sợ tiêu thụ không được. Nhìn lại mặc dù tốt, bất quá nhất định sẽ rất khủng bố. Trầm Tường không nghĩ đến ăn nhiều hàng Chu Vinh dĩ nhiên sẽ nói ra loại này chuyện ma quỷ đến. Năm màu luồng khí xoáy bị hắn chia làm hai đám. Hắn dự định cho Long Tuyết Di một hạt. Dù sao trước đó hắn tại thần hồn trên đêm này đại sữa long đầy. Đến làm cho người ta ra ăn lót dạ thường cái gì? Cách chương.